Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chân thực bình xịt. Canh thứ nhất, nhìn xem thuộc về ly xin tổn thương lượng, Lý Mục rụi rụi con mắt, sẽ không như thế trùng hợp à? Lúc này Lý Mục là thật mộng bức, tại S6 mùa giải, Jungle là toàn trường tiết tấu kéo theo vị trí then chốt. Cho nên tuyến bên trên ganh, đoàn chiến tiên cơ, phần lớn là từ dã anh hùng để hoàn thành. Tại Thúy Tinh Thần leo lên lon trước đó, các người chơi đối với Jungle có thể tạo thành tổn thương còn có khá là rõ ràng khái niệm. Mấy ngàn tính lưu manh, một vạn không cao lắm, đại khái chính là số này chữ, mà Lee Sin làm Jungle anh hùng nhân vật đại biểu, giai đoạn trước nhiều ganh một chút. Đoàn chiến tùy tiện đá một hai người, nguyên một trận đấu xuống tới nói ít cũng phải có cái vạn 8.000 chuyển vận a. Dựa theo thời gian quỹ tích, Flilop 4396 sự kiện là phát sinh ở S6 thế giới tổng quyết tái bên trên. Cũng chính là ngày 16 tháng 10 giao đấu AOX tranh tài phía trên. Trận kia EDG tại thảm bại qua đi. Phát huy không tốt, Flilop đương nhiên trở thành mục tiêu công kích. Cõng nổi hiệp, bây giờ 4396 sự kiện. Lại thay đổi, Lý Mục sờ lên cái mũi. Thay đổi cũng tốt, đối với sưởng trưởng tên này tuyển thủ. Kiếp trước Lý Mục tính không được khâm phục. Thậm chí tại thời gian trước còn không phải rất bình thường thích. Nhưng sưởng trưởng làm điện cạnh hóa thạch sống. Có vô số hắc tử tại đen đen quá trình bên trong đều hắc ra tình cảm tới. Hắn đã không đơn thuần là nhất danh phổ thông tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà là tất cả tại nghĩa vụ bên trong lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tiền bối. Không có cái thứ hai. Đánh bọn hắn xác xuất hiện loại này tổn thương số liệu. Dù sao cũng tốt hơn ở thế giới thi đấu bên trên bị vô số người vây xem. Tiết tấu phong ba tin tưởng cũng rất nhanh liền có thể bình ổn lại. Nghĩ đến nơi này, Lý Mục trên mặt lộ ra một chút tiếu dung. Ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy phong ca kia có chút quỷ dị ánh mắt. Lý Mục lúc này mới phát hiện, phong ca đổ vét hy sinh một mảng lớn. Ây, bị sạc, Lý Mục có chút lúng túng giải thích. EDG trong phòng huấn luyện, Abu không có đi cùng đồng đội giao lưu. Chỉ là một người ngồi trên ghế cau mày, đầu ngón tay bút khi thì chuyển động hai lần. Khó, quá khó khăn, xác cùng EDG tại mùa xuân lúc trước nửa đoạn giao thủ qua. Abu rất rõ ràng, lúc kia EDG trạng thái kỳ thật rất kém, Pon không thể tìm về mình trạng thái tốt nhất. Liên lốp tiết tấu cũng không quá đi, đường dưới càng là không quá ổn định. Tóm lại đủ loại vấn đề để ngay lúc đó EDG một lần ngã rơi xuống tiểu tổ bên trong hạng 3 có hơn vị. Chí, lần thứ nhất đối mặt xác lúc, EDG lợi dụng kết cục thảm bại, nhưng Abu không quan tâm. Tại lúc trước sở dĩ có rất bình thường sự tự tin mạnh mẽ, là bởi vì Abu cảm thấy, thông qua được chừng 2 tháng thời gian tích lũy, EDG thực lực trước mắt đã vô hạn gần đỉnh điểm rồi trạng thái. Bởi vậy lại phối hợp chiến thuật của mình cùng dẫn trước xác rất nhiều bo năm giải thi đấu kinh nghiệm. Abu cảm thấy nhà mình đội ngũ cơ hội rất lớn. LPL lịch sử chứng minh, những cái kia một đường hát vang tiến mạnh, phi tốc vọt tới LPL tân duệ đội ngũ. Kỳ thật bọn hắn thao tác không thể so với lão bài tuyển thủ chênh lệch. Nhưng đánh không lại tuyệt đại đa số LPL đội ngũ nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tâm tính không. Được, nói là tâm tính quyết định rất lớn một bộ phận thành bại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Abu tự tin bắt nguồn ở đây, nhưng hiện thực lại đem hắn ý nghĩ hung hăng đánh nát. Hai trận đấu quan sát xuống tới, khác tạm dừng không nói, nhưng ở trong lòng, xác là không có chút nào kém. Vững vàng bố cục, cùng chiến thuật phong cách, hướng tất cả quan sát LPL khán giả đã chứng minh. Xác là một chi có thể trải qua được khảo nghiệm đội ngũ. nếu như tiếp tục dựa theo bình thường chiến thuật đi đánh. Abu cảm thấy, chờ sau đó một trận đánh xong liền có thể về nhà. Cho nên nhất định phải vận dụng không phải thường quy đội hình. Thế nhưng là, phải vận dụng cái gì đâu? Abu rơi vào trầm tư. Trận thứ hai tranh tài kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả post bar hòa luận đàn đều vỡ tổ. 6666, 439 6 tổn thương. Ta bên trên ta cũng được. Ngầm Khải mù lòa thật sự là quá chân thực. Ta suy nghĩ hắn cái này nguyên một bàn trong trận đấu có bao nhiêu cái thao tác có thể lên hố cha. Tuyển tập đâu? Vlelop đến cùng là già. Đồng đội đều về hưu mình còn kiên trì cái gì kinh. Tranh thủ thời gian thừa dịp còn có chút fan hâm mộ cùng nhân khí liền về hưu đi. Không phải chờ đến thân bại danh liệt thời điểm lại về hưu ngay cả ném một cái rớt cơ sở fan hâm mộ. Cũng không có, đừng nói mò. Ta Collier cay múa là phải hướng toàn thế giới chứng minh ai mới là thứ nhất jungle nam nhân. Hắc phấn, thế vai, đủ loại ngôn luận cuốn tới. Bình xịt, mặc kệ ở đâu đều là vô cùng chân thực. Thắng thổi, thua hắc, bọn hắn có thể làm được vì thổi mà thổi. Vì hắc mà hắc, các loại không phù hợp thực tế ngôn luận trong tay bọn hắn dưới bàn phím mặt có thể nói so thánh. Kinh thật đúng là, tỉ như có người quyên tiền góp 100 vạn, bọn nhổ nước bọt sẽ nói, người mẹ nó có tiền như vậy, làm sao không quyên 100 triệu? Sau đó có người góp 100 triệu, bọn nhổ nước bọt lại sẽ nói, người mẹ nó góp 100 triệu, tiền của ngươi là thế nào tới? Nào đó diễn viên rất xấu, bọn nhổ nước bọt sẽ nói, xấu như vậy làm ngươi mã diễn viên. Ta bên trên ta cũng được. Nào đó diễn viên rất đẹp trai. Bọn nhổ nước bọt lại sẽ nói. Cái này diễn viên rất đẹp trai. Hắn mẹ nó nhất định là cái đồng tính luyến ái. Các loại vô số loại tương tự sự kiện. Một số thời khắc Lý Mục vẫn là rất bình thường đeo bình xịt. Không phục không được. Liền xem như hắn cái này điệu thấp lại anh Tuấn Boy vẫn như cũ có không ít hắc tử nhảy ra. Đem hắn cùng từng cái còn lại quốc gia tuyển thủ so sánh. Sau đó không hiểu thấu liền cãi vã. Lý Mục rất muốn nói. Liên quan ta cay rắm. Hắc tử ngôn luận có thể tiếp tục thật lâu. Nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ. Song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần nữa leo lên trận chung kết sân khấu. Xác bên này 5 người nhìn qua tâm tính vẫn như cũ không tệ. Vừa nói vừa cười. Trái lại EDG bên này. Nét mặt của bọn hắn rất bình thường nghiêm túc. Búp bê có chút lo lắng nói. Đứng tại một cái giải thích góc độ tới nói. Hắn đương nhiên hy vọng tranh tài đánh càng lâu càng tốt. Không riêng gì hắn. Hiện trường khán giả cũng là như thế. Đại đa số full EDG người xem nguyên nhân chủ yếu đều là bởi vì EDG ngay cả một cái thắng trận cũng còn không có cầm xuống. Đồng thời hai trận đấu đều kết thúc quá mức cấp tốc. Xem thi đấu thể nghiệm còn khoát lấy. Chính là quá ngắn a. Cái này rất giống. Em cái kia đồng dạng. Bền bỉ trọng yếu nhất a. Nghiêm túc là khẳng định. Dù sao cái này bàn thua liền không có. Bên trên hai thanh tranh tài cảm giác EDG tuyển thủ bị đánh có chút mộng. Hy vọng bọn họ cái này bàn có thể điều chỉnh xong. Miller cũng là mở miệng nói ra. Dưới mắt từ trạng thái bên trên nhìn. Đích thật là xác chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn tay cầm điểm thi đấu. Chỉ cần không thư giãn. Đánh ra đồ vật của mình. Kia Miller đã cảm thấy. Thanh này xác cơ hội liền rất bình thường lớn. Thượng trung giá có ưu thế tuyệt đối. Đường dưới có vẻ như cũng không thế nào thua. Chi đội ngũ này không có đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Vẫn là nhìn một chút BP đi. Abu huấn luyện viên chiến thuật vẫn là đáng giá khẳng định. Tô Tiểu Nghiên bổ sung một câu. Nàng là mỉm cười bạn gái. Tại đã từng lão uy lúc. Huy liền chế định qua nhiều hơn so sánh mới lạ chiến thuật.